Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, án mạng hung tàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng gần đây Miami có chút không quá bình. Người trong cục cảnh sát là bận rộn nhất, còn có cảnh sát đặc biệt Peyton Mew. Hắn phụ trách hết mấy vụ án đều là không giải thích được án mạng. Người bị hại kiểu chết mỗi người không giống nhau. Tóm lại là để cho người chán ghét vạn phần, hoặc là cực kỳ kinh khủng. Sếp Mew, bên này, một người nữ cảnh sát đặc biệt hướng Mew vẫy tay. Đó là bụi cây tre chiếu rừng sâu. Miami rừng cây bao trùm trước tiên là cao vô cùng. Giống như vậy ngoại ô rừng cây một mảnh hợp với một mảnh. Nhìn như giống như là nguyên thủy rừng rậm vậy. Cho người một loại nhẹ nhàng khoan khoái hóng mát cảm giác. Nhưng là ngày hôm nay nơi này nhưng không phải như vậy cảm giác. Ngược lại là một loại kiềm chế. Trong không khí tràn ngập một ít hôi thối mùi vị. Để cho người nôn mửa. Mấy tên nhân viên nghiệm xác đeo đồ che miệng mũi cùng áo bảo vệ phục đang đối với thi thể tiến một. Bước kiểm tra nghiệm chứng. Còn có mấy tên cảnh sát đặc biệt ánh mắt chuyển tới nơi khác. Không muốn hướng thi thể bên kia xem. Nicole, xác nhận thân phận sao? Mew đi tới, nhận lấy Nicole đưa cho hắn một cái khăn tay, bịt mũi lại, nhưng nhìn thấy thi thể sau đó, hắn chân mày liền chặt khóa, thà nói là thi thể, còn không bằng nói là thịt vụn khối, đầu mặt hình như là bị cái gì gặm vậy, còn có khắp nơi tán lạc tay chân cùng thịt vụn, nội tạng khắp nơi đều là, ước chừng khoảng cách thi thể 50 mét thao túng có một cái bóp tiền. Chúng ta ở bên trong tìm được cái này. Trẻ tuổi nữ cảnh sát đặc biệt Nicole cầm trong tay một bản bằng lái đưa tới. Phía trên là một cái chàng trai trẻ ảnh chân dung. Tóc màu vàng, nhìn như rất anh tuấn. Năm 91 ra đời, là Miami người địa phương. Gọi là Joseph Owen, trà một chút gần đây người mất tích. Đem thi thể mang về, làm DNA kiểm tra. Mau sớm chắc chắn người chết thân phận. Mew nhíu mày rời đi. Sau đó đưa tay mạt để xuống. Đưa cho nữ cảnh sát đặc biệt Nicole Maxen. Chúng ta bây giờ đi về. Nicole đối với Mew cách làm có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đúng vậy. Ở chỗ này làm gì? Mew lắc đầu. Không thấy lần này gây án thủ pháp và lần trước là giống nhau như đúc sao? Thật đáng chết. Giống như là bị dã thú lôi xé vậy. Giống như đem người xé nát. Được rồi. Đây đã là cái thứ tư người bị hại. Bọn họ đều chết với như vậy thủ pháp. Ta muốn ngươi nên giống như chủ quản nói rõ hết thảy. Nicole lẩm bẩm, chúng ta như vậy trở về là đóng không được kém. Ta biết, nhưng là vậy thì phải làm thế nào đây? Ngươi có thể phá được vụ án này. Dấu vết gì cũng không có để lại tới. Ngươi lấy là ta mới vừa rồi ở nơi đó là làm cái gì? Ta mới vừa lau kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Không có gì lưu lại. Không có gì cả. Cùng mấy lần trước là giống nhau. Mew có chút chán nản vừa nói. Coi như phải đối mặt chủ quản lửa giận. Đó cũng là ta. Ngươi khẩn trương làm gì? Đi thôi. Không phải. Sếp, ta liền muốn nói. Vụ án này chúng ta không có biện pháp. Không bằng đề nghị chủ quản. Thỉnh cầu Washington bên kia tiếp viện đi. Chúng ta cần càng người chuyên nghiệp sĩ. Cái này không giống như là thông thường án mạng. Người cảm thấy sẽ là chó sói hoặc là gấu sao? Người quá có trí tưởng tượng. Từ vườn thú chạy ra chó sói hoặc là gấu. Người lấy là nơi này là Alaska. Mew bị mình nhân viên dưới vậy ý tưởng chọc cho cười. Rất hiển nhiên, chỉ có ở Alaska mới sẽ tìm được những cái kia ở hoang dã bên trong khắp nơi dương oai bầy sói hoặc là gấu ngựa. Được rồi. Cười tổng so với vẻ mặt đưa đám tốt. Nicole cũng cười. Rất hiển nhiên nàng mục đích là muốn cho Mew cười lên. Bây giờ nàng mục đích đạt tới. Cảm ơn ngươi, Nicole. Mew có chút cảm động hướng về phía nàng gật đầu một cái. Không cần, Mew. Ta muốn chúng ta sẽ gánh vác chung áp lực. Đây là chúng ta không có cách nào trốn tránh. Thà như vậy. Như không đề nghị chủ quản thỉnh cầu tiếp viện đi. Nicole lại lặp lại lời cũ. Được rồi. Còn chưa tới thời điểm hoàn toàn không có biện pháp. Mew lắc đầu một cái. Sau đó nghiêng mặt hướng về phía Nikon nói, ngươi liên lạc người gia tộc Modin liền sao? Ta muốn mời bọn họ giúp. Ta liên lạc rồi. Bọn họ nói có thể cân nhắc. Nhưng là, ta không biết bọn họ lúc nào có thể phái người tới. Cho nên, thật xin lỗi. Sếp, đây là ta sai mà. Nikon có chút áy náy nhìn Mew. Bọn khốn kiếp kia, bọn họ muốn rút người ra chuyện bên ngoài. Thật là đáng chết. Mew không nhịn được liền văng tục một câu. Sau đó thật nhanh nhảy lên xe. Hướng về phía Nikon nói. Ngươi liền ở chỗ này. Nơi này giao cho ngươi. Ta đi ra ngoài một chút. Đáng chết. Ta tự mình đi gặp bọn họ. Vừa nói liền cho xe chạy. Như bay rời đi. Được rồi. Chúc ngươi may mắn. Nikon nhún vai. Bất đắc dĩ lại trở về hiện trường. Nàng dự định lại cẩn thận khám tra một chút hiện trường bốn phía. Xem có cái gì không phát hiện mới. Cứ việc có khả năng nhỏ vô cùng. Diolison Đức Modin biệt thự. Mew ở chỗ này bị chặn lại đường ra. Mấy tên hộ vệ không để cho Mew đi vào. Chọc cho Mew không ngừng lớn tiếng tranh cãi trước. Hơn nữa tức giận ở trước biệt thự đi tới đi lui. Một lát sau, liền thấy từ trong biệt thự đi ra Jason Modin. Hắn đi tới cửa biệt thự trước, nhìn xem Mew, lạnh mặt nói, người vận khí rất tốt, vào đi thôi, vừa nói khoát tay một cái, bọn cận vệ đem cửa mở ra, thả Mew tiến vào, đi đến đại sảnh, Jason cũng không nói chuyện, để cho Mew ngồi xuống, mình liền trực tiếp đi lên lầu, qua một hồi thật lâu, ngay tại Mew vừa nhanh mất đi tính nhẫn nại thời điểm. Liền nghe được cửa thang lầu một cái thanh âm truyền tới. Mew cảnh sát, ngài khỏe, rất lâu không nhìn thấy ngươi tới xem ta lão đầu tử này. Nói chuyện chính là Diolison. Hắn đang bị Jason đỡ. Từng bước đi từ từ xuống thang lầu. Toàn bộ quá trình đều hết sức chậm chạp. Coi như Mew gấp đi nữa. Cũng không dám nói nhiều một câu. Chờ Diolison hoàn toàn đi xuống lầu. Mew liền đứng lên. Đây là đối với tên này Miami có quyền thế nhất ông già tôn trọng. Chờ Diolison tỏ ý hắn ngồi lúc xuống. Hắn mới lần nữa ngồi xuống. Hướng về phía Diolison tỏ ra một mực cung kính dáng vẻ. Tiên sinh Modin, ta có chuyện. Ở mấy ngày trước đã cùng ngài quản gia tiên sinh Modin Jason nhắc tới. Không biết ý của ngài là cái gì? Mew hỏi, người nói đúng vậy mấy cái án mạng. Diolison lắc đầu cười nói, đây là các ngươi chức trách, chúng ta lúc nào quản khởi cảnh sát vụ án tới. Nhưng mà, tiên sinh Modin Jason đã đáp ứng, chấm ngoặc kép, Mew vội vàng phân biệt, người đã đáp ứng hắn. Diolison đựng hoàn toàn không biết chuyện dáng vẻ nhìn về phía Jason. Jason nhanh chóng cúi đầu xuống, có chút sợ hãi nói, ta lấy là chính là mấy món vụ án nhỏ. Mew tiên sinh cũng coi là bằng hữu của chúng ta. Cho nên ta liền tự tiện làm chủ. Đáp ứng. Đúng vậy. Mew tiên sinh quả thật là bằng hữu của chúng ta. Bạn mời xin giúp đỡ. Chúng ta hẳn là nghĩa bất dung từ. Chẳng qua là. Tại sao Mew tiên sinh còn muốn tới nơi này? Diolison hỏi. Bởi vì là. Chúng ta căn bản cũng không có phái người đi. Jason có chút lúng túng. Ta biết gần đây mấy lần án. Mạng, nhưng là vụ án quá phức tạp, cho nên ta căn bản cũng không có biện pháp, trừ phi có người chọn tốt hơn. Trừ cái này ra, ta không muốn phái người chúng ta đi chịu chết. Có như thế nghiêm trọng. Diolison nhất thời liền tỏ ra kinh ngạc vạn phần. Nhìn xem Jason, lại nhìn xem Mew, thật có hắn nói như vậy nghiêm trọng không? Lời này là đối với Mew hỏi. Không, ta không biết. Nhưng là cái này mấy lần án mạng đều vô cùng quái dị. Để cho người khó mà xác định. Hơn nữa thủ đoạn cũng vô cùng hung tàn. Mew quyết định nói thật. Nguy hiểm có thể sẽ có. Nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Ta không biết. Ta muốn lấy gia tộc Modin lực lượng. Phải tìm được câu trả lời hẳn sẽ không quá khó khăn. Được rồi. Nếu như vậy. Jason. Vậy thì phái người đi trợ giúp bọn họ. Ngươi xem Bernard như thế nào? Hắn là trong gia tộc của chúng ta nhất có tài làm người. Diolison vừa nói. Nhưng mà, Hắn mấy ngày nay đang bồi tiên sinh chân tham gia du thuyền mở ra. Ta phỏng đoán không có ở đây. Jason Modin lắc đầu, sau đó chần chờ một chút nói. Trừ phi, mưu cảnh sát có thể thuyết phục tiên sinh chân, để cho hắn cũng tham dự vào. Ta nghe nói tiên sinh chân nguyên lai là Los Angeles cố vấn. Hơn nữa còn cùng Washington đặc khu tiến hành qua hợp tác. Cho nên hắn là có vô cùng phong phú kinh nghiệm. Tiên sinh chân, ngài nói đúng phàm chân sao? Mưu cả kinh, sau đó theo bản năng hỏi một câu. Đúng vậy, nói, mưu tiên sinh hẳn biết hắn. Lần trước các ngươi không phải còn đã từng quen biết sao? Dioleson cười hì hì nhìn Mew. Nếu như ngươi có thể thuyết phục tiên sinh chân, như vậy Bernard thì sẽ vô điều kiện tham dự vào vụ án của ngươi trong tới. Nếu như không thể, liền làm ta không có nói tốt lắm. Chúc ngươi may mắn, tiên sinh. Dioleson vừa nói, liền đứng dậy, chuẩn bị đi thư phòng. Ta biết, cảm ơn ngươi, tiên sinh Modin. Mew hướng tiên sinh Modin gật đầu một cái. Sau đó liền cáo từ đi ra. Chân cũng đi tới Miami. Mew trong lòng có chút giật mình. Trước hắn liền vô cùng kỳ quái. Tại sao chân phàm có thể ở Miami làm mưa làm gió? Để cho gia tộc Modin tự nguyện đem Grayson Modin gọi ra ăn cơm tù. Sau đó mới biết là phàm chân người trẻ tuổi này. Gia tộc Modin vì hướng người trẻ tuổi này lấy lòng, lại có thể đem trong gia tộc mình đứa trẻ đưa vào ngục giam. Bây giờ lại an bài Bernard cùng người trẻ tuổi này lui tới. Như vậy xem ra, người này quả thật làm cho gia tộc Modin cảm thấy kiêng kỵ. Hơn nữa không cách nào chiến thắng. Quay lại cầu hòa, đối mặt quan hệ như vậy, Mew không hề nhận vì mình thân phận có thể làm cho phàm chân khuất phục. Hơn nữa vô điều kiện cùng hợp tác với mình. Hắn ở vắt hết óc, đồng thời cũng nghĩ đến ban đầu làm Grayson vụ án này thời điểm. Từ Washington trụ sở chính tới cảnh sát đặc biệt Sarah Vogert. Hai người bọn họ quan hệ tựa hồ rất không tầm thường. Nếu như mình tìm được trước Sarah Vogert, có phải hay không sự việc sẽ có chuyển cơ? Miami bến tàu Ocean Island. Nơi này cánh buồm cột buồm san sát. Sóng biếc dạo rực. Thỉnh thoảng có bikini người đẹp từ trên du thuyền nhô ra. Sau đó ở dưới con mắt mọi người triển lộ ra tốt đẹp thân thể. Chọc cho một ít du khách không ngừng quay phim trước bọn hắn mê người thân thể. Rột rột, một thùng coca đã uống xong. Chỉ có thể nghe được ống hút trống rỗng hút thanh âm. Lan ánh mắt chật vật từ một cái cô gái bikini nóng bỏng trên người rời. Sau đó nhìn chân phàm. Ta cho tới bây giờ cũng không có đối với du thuyền cảm thấy hứng thú như vậy qua. Chân, người quyết định là đúng. Người nói là không chỉ là mua du thuyền, còn có trên du thuyền những cái kia bikini cô gái. Ta cũng hẳn mua một lần trở về. Phải không? Lan, chân phàm hướng về phía người này nhạo báng. Dĩ nhiên, ta nói đương nhiên là mua chiếc du thuyền trở về. Lan thấy được mấy phụ nữ chừng tới ánh mắt, đầu lưỡi chợt một cái, liền thay đổi lời nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.